Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 770, chương 774, hành động. Phải biết, dành riêng vũ khí nếu như có thể đi đến thất phẩm lời nói, đó chính là bổn nguyên chi khí tầng thứ, uy lực lấy được bay vọt tính tăng lên, đối mặt bất phàm thực lực có cực lớn tăng phúc. Có thể quất chúng chính là kiếm lớn đặc kiếm, quét, rút số đĩa quay hoàn toàn dừng lại. Ngay sau đó, có một cái phần thưởng chậm rãi đột hiển đi ra, rồi sau đó liên đới nhắc nhở pop up cùng xuất hiện. Chúc mừng quất chúng phần thưởng, chính thức tông chủ dành riêng vũ khí thăng cấp cơ hội một lần. Chấm than, thật rút chúng, con mắt của Mạc bất phàm sáng lên, nhất thời mừng rỡ. Không khỏi nở nụ cười. Hảo hảo hảo, này 5 lần rút số chỉ có 1 lần không trúng, khác 4 lần cũng rút trúng. Thật là vận khí nhộn nhịp a. Ha ha, Mạc Bất Phàm đại cười vài tiếng. Thăng cấp, thăng cấp, Mạc Bất Phàm lập tức đem vũ khí trong tay lần nữa thăng cấp. Lần này, tử kim ánh sáng màu một dạng bay lên trời. Còn như một vòng thái dương một dạng thả ra mênh mông uy thế. Hàm chứa binh khí chi đạo bổn nguyên chi lực rót vào trong đó. Dị tượng cực lớn, Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa uy năng. Sau một tiếng, thăng cấp mới hoàn thành. Quét, tử kim ánh sáng màu một dạng hạ xuống. Biến thành một thanh tử hắc sắc trường đao. Thân đao thon dài. Không có quá nhiều trang sức cùng hoa văn, nhìn cực kỳ phổ thông, chỉ có từng luồng tử kim sắc hoa văn sảm tạp trong đó. Danh xưng, chính thức tông chủ dành riêng vũ khí phẩm cấp, thất phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng tông chủ vũ khí, ở đồng phẩm cấp trung thuộc về mạnh nhất hàng ngũ, có thể tùy ý biến đổi đủ loại hình thái, ẩn chứa binh khí chi đạo căn nguyên uy năng. Bởi vì phẩm cấp đạt tới thất phẩm, có thể biến đổi ra đao, kiếm, thương, côn, phủ, kích, cung, chùy, roi, mâu, xiên 11 loại hình thái. Đã nắm giữ, ông Mạc Bất Phàm đưa tay cầm thật chặt cán đao, sau đó cẩn thận thể ngộ. Hắn có thể đủ cảm nhận được thân đao có thể ẩn chứa binh khí chi đạo căn nguyên uy năng. Có thể nói, làm dành riêng vũ khí đạt tới thất phẩm lúc, uy lực cùng ẩn chứa năng lực thì có chất bay vọt. Đã có thể cho Mạc Bất Phàm mang đến cực lớn tăng phúc. Đương nhiên rồi, cụ thể uy lực mạnh bao nhiêu, vẫn còn cần thực chiến tới kiểm nghiệm. Mạc Bất Phàm đang quen thuộc rồi đại phúc độ tăng cường dành riêng vũ khí sau rồi nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai tới. Vào buổi trưa, tông chủ điện, chủ nhân, ta đã xâm lấn tông liên, siêu năng nguyên võng. Có thể mượn tông liên, siêu năng nguyên võng, tạm thời mở ra cùng, thế giới vu sư, lối đi. Nhưng lối đi chỉ có thể duy trì rất ngắn thời gian. Tóc sừng dê trong con ngươi có vô số thuộc, loại số liệu lóe lên, quanh thân rậm rạp chằng chịt màn ảnh giả tưởng. Kia từng đảo số liệu xiềng xích giống như cự mãng một dạng đâm vào giữa hư không. Hiển nhiên, theo tóc sừng dê năng lực không ngừng tăng lên sau, nàng đối siêu năng nguyên võng xâm phạm cũng càng ngày càng sâu rồi. Thậm chí đã có thể ăn cắp siêu năng nguyên võng năng lực. Phải biết, siêu năng nguyên võng có thế giới truyền tống, chức năng. Lý thần ban đầu chính là sử dụng minh chủ lệnh. Vì chìa khóa, khởi động thế giới siêu năng nguyên võng truyền tống chức năng. Mà bây giờ, tóc sừng dê đối siêu năng nguyên võng thực hành đi sâu vào xâm phạm. Từ đó ăn cắp loại này truyền tống năng lực, có thể làm được vì Mạc Bất Phàm mở ra cùng thế giới vu sư, lối đi. Chỉ là loại chuyện này nếu như bị tông môn liên minh phát hiện. Nửa phút chính là trực tiếp giết đến tận cửa. Được. Vội vàng hành động đi, Mạc Bất Phàm nói, tóc sừng dê gật đầu, lối đi, mở, Ngay sau đó, tóc sừng dê khẽ kêu một tiếng, đâm vào giữa hư không, số liệu xiềng xích bạo phát ra uy năng. Có vô số lưu quang lóe lên, không gian giống như rèm cửa sổ như vậy bị vén lên. Lập tức xuất hiện một cái đám người cao lỗ thủng. Chủ nhân, nhanh! Tóc sừng dê sắc mặt tái nhợt, suốt mồ hôi chán, la lớn, được, quét. Mạc Bất Phàm không chần chờ chút nào, bóng người như quang, trực tiếp vọt vào phía trước lỗ thủng chính giữa. Bóng người liền biến mất ở rồi bên trong, bị hắc ám thật sự chôn. Sau một khắc, chung quanh số liệu xiềng xích, cùng với tóc sừng dê quanh thân kia từng đạo màn ảnh giả tưởng. Vào giờ khắc này trực tiếp muốn nổ tung lên, sinh ra nổ lớn, phốc, tóc sừng dê hộp máu, bay ngược mà ra, đụng vào tông điện chi nguyên bên trên mới ngừng lại. Tê liệt ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, thật là mạnh cắn trả. Tóc sừng dê lau mép một cái vết máu, thiếu chút nữa ném nửa cái mạng, bất quá vẫn là thành công. Hì hì, siêu năng nguyên võng, chờ ta tấn thăng nữa mấy lần, nhất định sẽ đưa ngươi hoàn toàn đánh tan. Bất quá trước lúc này, vẫn là phải trước che giấu chính mình tín hiệu, để tránh bị phát hiện a. Quét, tiếng nói vừa dứt, tóc sừng dê hóa thành một đạo lưu quang, chui vào tông điện chi nguyên bên trong, không hiện thân nữa rồi. Bên kia, Thánh Châu, tông môn liên minh, cửu vực đệ nhất khu vực nòng cốt, có một tòa to lớn không trung lâu các, trôi lơ lửng ở vạn vạn thước trên không, một đóa đóa mây trắng bao phủ, liền giống như thần thoại trong truyền thuyết tiên cung. Tầm mắt gần hơn, không trung lâu các cửa đóng chặt, đột nhiên, đại môn lại mở ra, là ai? Ngay sau đó, bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp. Siêu năng nguyên võng lại bị xâm lấn, thậm chí bị trộm lấy thế giới truyền tống, chức năng. Có một con chuột lén qua vào thế giới vô sư. Ta truy xét không tới đối phương tín hiệu. Đây là che giấu sao? Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Ông, không trung lâu các trước đại môn. Không gian xuất hiện ba động, sau đó có một đạo thanh niên tóc trắng xuất hiện ở cửa. Quanh thân bao phủ một tầng sương mù, mặt mũi phảng phất đang không ngừng biến hóa. Tiểu Nguyên, xảy ra chuyện gì? Thanh niên tóc trắng đi vào, mỉm cười hỏi, nguyên lai là vạn huyễn tôn giả tới. Thanh âm trầm thấp kia vang lên lần nữa. Có cùng ta tương tự tồn tại xâm lấn, siêu năng nguyên võng. Hơn nữa còn đả thông, thế giới vô sư, lối đi. Có một con chuột lẻn vào đi vào. Đáng tiếc là đối phương phản ứng rất nhanh, đã che giấu tự thân tín hiệu, cho nên ta tạm thời còn không cách nào tra ra là ai làm. Ồ, thanh niên tóc trắng có chút kinh, ngạc, còn có loại chuyện này, có thể xâm phạm tiểu nguyên ngươi siêu năng nguyên võng, xem ra đối phương năng lực không nhỏ. Thanh niên tóc trắng trầm ngâm chốc lát, nói, như vậy đi, Tiểu Nguyên, ngươi lập tức mở ra thế giới vô sư lối đi, ta đi qua điều tra đi một chút, vừa vặn lại đem thế giới vô sư, chuyện này giải quyết triệt để rồi. Vạn huyễn tôn giả, ngài tính đích thân ra tay, thanh âm trầm thấp kia sửng sốt một chút, đạo công nhân nếu như biết, sợ là sẽ phải có Đại La Kim Tiên hạ xuống, Đại La Kim Tiên thì như thế nào? Thanh niên tóc trắng nhàn nhạt nói, không đủ gây sợ, được rồi, thanh âm trầm thấp kia nói, có vạn huyễn tôn giả xuất thủ, nhất định là không sơ hở tí nào. Ông, ngay sau đó, thời không ba động hiện lên, không gian xé rách, tạo thành đường hầm, thanh niên quần áo trắng bước vào trong đó, thân ảnh biến mất trong đó, truyền tống đi thế giới vô sư. Thế giới vô sư, không gian đột nhiên nứt ra, có một đạo thân ảnh từ trong khe nhảy ra ngoài, đứng ở không trung, ngắm nhìn bốn phía, có trận trận giá rét gió lớn ào ạt mà tới, chính là Mạc Bất Phàm. Đây là thế giới vu sư. Mạc Bất Phàm nỉ non, khẽ cau mày. Cả thế giới khí tức để cho Mạc Bất Phàm cảm nhận được một loại cảm giác đè nén. Bên tai phảng phất không ngừng truyền tới tiếng ai minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục